Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân hét dài một tiếng, hai mắt đỏ lên rồi điên cuồng chạy về phía trước. Anh cảm nhận được nội lực toàn thân giống như đang sôi trào rồi tràn ra khắp đại huyệt trong cơ thể. Đồng Phương Yên, ngươi không thể chết! Đường Ân gầm lên. Cơ thể lao nhanh tới mức lưu lại một tàn ảnh ở chỗ cũ, rồi phóng nhanh ra ngoài mấy trăm mét. Tại thời khắc này, Đường Ân cảm thấy cơ thể nhẹ như lông hồng, mỗi bước phóng ra đều xa mấy chục mét. Một cỗ nguyên khí khổng lồ từ bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể Đường Ân. Luồng nguyên khí này như đang nuôi dưỡng tất cả kinh mạch của anh vậy. Giờ khắc này, Đường Ân thật sự phẫn nộ. Cũng chính vì phẫn nộ mà anh đã bộc phát ra cực hạn của cơ thể rồi, nghiền ép tất cả nội lực trong người của anh. Dưới loại tình huống này, Đường Ân vậy mà đột phá đến cảnh giới mới, đột phá đến nhập thánh. Giờ khắc này giữa thiên địa giống như xuất hiện dị tượng, vô số nguyên khí tràn vào trong cơ thể của Đường Ân, cũng thuận tiện tràn vào trong cơ thể của Đông Phương Yên và trong con của anh. Đông Phương Yên lúc này đã mất đi ý thức, sắp hôn mê, nhưng bây giờ lại đột nhiên từ từ mở mắt. Cô nhìn thấy hai mắt Đường Ân đỏ ngầu, nhìn thấy hắn ta đang chạy hết tốc lực, nhìn hắn ta giống như đang vì mình mà chống lại thiên mệnh vậy. Nước mắt của Đông Phương Yên lại một lần nữa chảy ra ngoài, tâm tình hết sức phức tạp. Một tay ôm đứa bé vào lòng, miệng khẽ nâng lên rồi hôn vào trán đứa bé. Đứa bé cười khúc khích, hai con mắt đen nhánh đang nhìn vào Đông Phương Yên. Cho dù trái tim của cô là sắt đá thì cũng sẽ bị tiếng cười cùng ánh mắt kia làm cho rung động. Hơn nữa đứa bé này là con của Đông Phương Yên nữa. Một tiếng nhỏ bộp bộp vang lên. Đông Phương Yên cảm thấy mặt của mình có chút ấm áp. Khi cô vội vàng ngẩng đầu lên, cô phát hiện thất khiếu của Đường Ân đều chảy máu. Có lẽ do hắn ta cưỡng ép cơ thể quá nhiều. Đông Phương Yên chấn động trong lòng. Xiềng xích trong nội tâm của cô dường như cũng bị vỡ thành từng mảnh. Đường Ân ngửa mặt lên trời gào thét, tốc độ cực nhanh. Lúc đầu cần phải nửa ngày mới có thể tới được, nhưng anh lại chỉ dùng không đến một giờ, liền xuất hiện ở thị trấn bên ngoài châu Phi này. Anh chạy thẳng vào thị trấn rồi nhanh chóng tìm được bệnh viện, lập tức đem Đông Phương Yên đang hôn mê đưa vào trong. Các bác sĩ này cũng khiếp sợ nhìn cơ thể đầy máu của Đường Ân. Cũng may nơi này là châu Phi. Thỉnh thoảng cũng đã xảy ra một vài chuyện bất ngờ, nên các bác sĩ này không ngạc nhiên nhiều. Mười mấy nhân viên y tế đem xe đẩy ra rồi đẩy Đông Phương Yên vào phòng phẫu thuật. Đường Yên sụi lơ ngay tại chỗ, rồi thở hổn hển. Bộ dáng lúc này của anh cũng rất đáng sợ. Thất khiếu chảy máu, cơ thể thì đã suy sụp như muốn ngất tại chỗ vậy. Đường Ân biết đây là do dùng quá nhiều nội lực. Vốn dĩ khi tăng cao cảnh giới thì cần phải có một lượng lớn nguyên khí. Mà nguyên khí từ dị tượng của Đường Ân kia mang lại lúc đó, phần lớn đã chuyển vào trong cơ thể của Đông Phương Yên. Cứ như vậy cho nên cơ thể của Đường Ân không bổ sung đủ nguyên khí được. Hơn nữa còn điên cuồng chạy nhanh, nên bây giờ mới có chuyện như thế. Đường Ân hít sâu một hơi rồi phong tỏa ba đại huyệt trên người. Sau đó vọt tới phòng vệ sinh rửa mặt một cái. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Đường Ân nhìn thấy đứa bé đang ở trong lồng ấp phía xa xa. Nếu như dựa theo thời gian thì đứa bé này hẳn là sinh non. Thế nhưng mà đứa bé này lại không hề có chút nào là suy yếu của sinh non cả. Ngược lại còn khỏe mạnh kháu khỉnh, rồi đang nhìn chằm chằm vào Đường Ân, phát ra tiếng cười khúc khích. Đường Ân mím khóe miệng, đáy lòng có chút yêu thích. Có lẽ đây là tình cảm chân thành, do tình cảm ruột thịt mang lại. Trong khi Đường Ân đang chơi đùa cùng với con trai của mình, thì trong sa mạc Dương Dani lại thở hồng hộc vì kiệt sức. Suốt đường đi không hề thấy bóng dáng của Đường Ân đâu. Điều này khiến Dương Dani cảm thấy nản lòng. Lại một hơi xông ra ngoài mấy trăm mét. Dương Dani vừa định tìm chỗ nghỉ ngơi một chút thì sau lưng đột nhiên vang lại một tiếng nói lạnh lùng. Tên nghiệt chứng kìa, cuối cùng sư muội của ngươi đâu? Dương Dani nghe được giọng nói này, toàn thân giật mình một cái, phảng phất mồ hôi vừa chảy ra dòng dòng, liền lập tức khô lại. Cả người như rơi vào trong lớp băng vĩnh cửu vậy. Sư phụ! Ta đang hỏi người đấy. Triệu Du lạnh lùng nhìn Dương Dani. Dương Dani rụt cổ quay đầu lại rồi phát hiện bộ dáng thê thảm của Triệu Du. Lúc này Triệu Du đã không còn thong dong bình tĩnh nữa, mái tóc trắng bồng bềnh phía sau. Mặc dù vẫn như cũ, nhưng mà phía trên đã đầy máu. Chiếc váy đen phẳng phiu trên người cũng bị khoét sâu một lỗ ở phía dưới bụng, để lộ làn da mỏng manh bên trong. Bọn họ chạy hướng này, Đồ Nhi đuổi theo không kịp. Dương Đan Ni nhỏ giọng đáp lại. Triệu Du hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhấc Dương Đan Ni lên, rồi phóng về phía thị trấn. Sư phụ, tôi sợ độ cao. Dương Đan Ni sợ hãi hét lên. Còn ồn ào nữa thì ta liền đem ngươi ném xuống dưới đó. Giọng nói của Triệu Du vô cùng lạnh lùng, xen lẫn trong đó là sự tức giận vô hạn. Vốn dĩ là truy sát Đường Ân, không ngờ lại bị Đường Ân tính toán. Ở trong hồ nước đánh nhau với một con thủy quái kia một thời gian, một chút tiện nghi đều không chiếm được. Cái này khiến cho lửa giận trong lòng Triệu Du đang bùng cháy mãnh liệt. Dương Đan Ni nghe giọng nói này, sợ tới mức vội vàng ngậm miệng lại, đồng thời cũng nhắm lại ánh mắt của mình. Cô biết nếu như không phải mình đang còn tác dụng thì Triệu Du đã sớm giết cô rồi, làm sao có thể sống tới bây giờ chứ. Hai người lao nhanh hết cỡ rồi tới phía ngoài thị trấn. Vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy vô số xe cảnh sát đang tụ tập trên đường cao tốc, nhào nhào đem họng súng chĩa vào phía của Triệu Du. Trước đó Triệu Du giết người chỗ này đã khiến cho tất cả cảnh sát tức giận. Sau đó sở cảnh sát phát ra một số lượng lớn cảnh sát nhưng vẫn không thể tìm thấy Triệu Du. Để mọi người không ngờ được là sau khi phong tỏa toàn thị trấn, Triệu Du vậy mà lại xuất hiện như một kỳ tích. Sư phụ! Dương Đan Ni sợ hãi tái cả mặt. Cô bây giờ vẫn chưa chống lại đạn được. Sắc mặt Triệu Du đầy u ám, bà ta lập tức xông lên trước một bước. Bắn! Những nhân viên cảnh sát này dường như đã biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cho nên họ chọn cách nổ súng ngay từ đầu. Toàn thân Triệu Du chấn động, một luồng kinh khí giống như vòi rồng hiện lên, rồi đánh thẳng vào đám người cảnh sát trước mặt. Tiếng kêu gào thảm thiết lần lượt vang lên. Triệu Du bây giờ giống như một cái máy chém vậy. Bà ta đã bắt đầu bật chế độ máu lạnh của mình. Trong nháy mắt, bà ta đã giết chết hơn 10 người. Cơ thể lại di chuyển ra ngoài như ma quỷ, rồi giết thêm 10 người nữa. Không đến một phút, Triệu Du đã dừng lại. Ngón tay của bà ta vẫn còn đang nhỏ xuống từng dòng máu tươi. Hơn 100 cảnh sát, vậy mà không một ai còn sống. Dương Đan Ni sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thở mạnh cũng không dám. Triệu Du lạnh lùng quay đầu nhìn thoáng qua, rồi đi vào trong thị trấn. Trong thị trấn, tất cả các âm thanh báo động đều vang lên. Vô số cảnh sát tràn đến và gần như phong tỏa mọi đường phố. Sắc mặt Triệu Du vẫn lạnh lùng rồi đi thẳng về phía trước. Không có chút nào muốn dừng lại. Trong mắt của bà ta, những người này chẳng qua là một bầy kiến hôi mà thôi. Chết thì chết, chứ cũng không có gì đáng tiếc. Lùi ra sau! Cảnh cáo, lập tức lùi ra sau! Ta cảnh cáo người, ngay lập tức đem hai tay giơ lên đầu, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Loạt phóng thanh vang lên tiếng gào thét của cảnh sát. Nhưng mà bọn họ phát hiện ra, Triệu Du vẫn không nghe lời họ, bà ta vẫn đang làm những gì mình muốn. Trên thực tế nếu muốn Triệu Du nghe lời thì bọn họ cũng phải hiểu rồi mới nghe được. Trên cả đường phố hiện ra cảnh tượng kinh ngạc. Triệu Du một mình đối mặt với hàng trăm cảnh sát, từng bước một đi về phía trước. Những nhân viên cảnh sát này lập tức trở nên căng thẳng. Sau mỗi lần hét lên thì họ lại lần lượt lùi về sau. Cuối cùng thì khi Triệu Du bước vào cửa bệnh viện, cả đám đều cảm thấy có chút thở không nổi. Đường Ân ở trên lầu nhìn thấy cảnh này, đáy lòng có chút trầm mặc. Anh quay đầu liếc nhìn đứa nhỏ một cái, rồi sau đó xoay người đi về phía phòng phẫu thuật. Đèn trong phòng phẫu thuật sáng, Đồng Phương Yên vẫn đang nằm trên phòng mổ. Đường Ân trầm mặc một chút rồi quay đầu nhìn thoáng qua con của mình, sau đó xoay người đi về phía cửa sổ. Đường Ân không sợ con mình sẽ xảy ra vấn đề gì. Dù sao Đông Phương Yên cũng là đệ tử của Triệu Du, mà đứa bé kia cũng là con của Đông Phương Yên, cho nên bất luận thế nào thì mấy người đó cũng sẽ không hại đứa bé này. Lúc này việc cần làm chính là tạm thời rời khỏi đây. Khi Triệu Du bước vào bệnh viện, liền ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc nhìn thấy Đường Ân đứng ở cửa sổ trên lầu, thậm chí còn đưa tay vẫy vẫy với cô ta. Giờ khắc này Triệu Du tức giận lao thẳng lên cầu thang, bước một bước liền vọt tới mấy lầu. Đường Ân cảm thấy da đầu có chút tê dại, sau khi phá tan cửa sổ anh liền nhảy xuống dưới. Lúc này Triệu Du đã đến cửa sau, lập tức đuổi theo Đường Ân. Tiểu tặc, hôm nay ta sẽ cho ngươi chết ở chỗ này. Triệu Du gầm lên một tiếng, sau khi đuổi kịp Đường Ân liền lập tức tung ra một chưởng. Hai chân Đường Ân dẫm trên mặt đất, cơ thể nhanh chóng vọt ra ngoài rồi tăng tốc độ lên đến cực hạn. Triệu Du chưởng hụt một cái, sắc mặt liền thay đổi một chút, bởi vì bà ta phát hiện tốc độ của Đường Ân vậy mà nhanh hơn trước rất nhiều. Nhập thánh. Hai từ này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của Triệu Du, khiến cho cơ thể của bà ta run lên. Đường Ân mới bao nhiêu tuổi chứ? Hơn 20 tuổi mà thôi. Hơn 20 tuổi mà đã bước vào nhập thánh. Điều này chẳng khác gì nằm mơ. Nhưng mà sự thật bày ra ở trước mặt, Triệu Du không thể không tin được. Nổ súng! Đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên khắp dãy nhà. Tiếng súng vang lên trong tích tắc, vô số viên đạn trút về phía của Triệu Du. Câu nói này càng không phải do cảnh sát nói ra, mà là do Đường Ân cố ý hét lên. Khi anh nhìn thấy những cảnh sát này đang giơ súng lên, liền biết trong lòng những người này chắc hẳn là vô cùng căng thẳng. Chỉ cần mình thật giả lẫn lộn thì sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn. Muốn chết! Triệu Du tức giận. Lúc đầu Đường Ân dựa vào thực lực thăng lên mà tăng nhanh tốc độ của mình, bây giờ còn tính toán để những người này ngăn cản mình. Cứ như vậy Đường Ân rất dễ dàng trốn thoát được. Vừa nói xong, Triệu Du đã hạ sát tâm. Cả người bay xuống đám cảnh sát này, một chưởng tung ra, kinh phong nổi lên rồi cuốn mấy tên cảnh sát bay ra ngoài. Cả đám trực tiếp bị ngã trên mặt đất. Những người ở gần với bà ta bị đánh cho lún cả ngực. Nổ súng! Lần này có người từ phía đám cảnh sát hét lên. Giết nhiều người cảnh sát như vậy còn muốn ung dung rời đi, những người cảnh sát còn lại làm sao có thể đồng ý được chứ? Đạn trút xuống như mưa, trong khoảnh khắc liền bao phủ cả người của Triệu Du. Sắc mặt Triệu Du tái nhợt, bà ta liên tiếp ra tay, cơ thể lưu lại tàn ảnh nguyên chỗ rồi xông vào trong đám cảnh sát này. Cao thủ nhập thánh lâm vào trong đám người này chẳng khác gì hồ vào trong đàn cừu vậy, đơn giản là đại khai sát giới. Trong chốc lát, mấy trăm tên nhân viên cảnh sát liền ngã xuống thành một mảng lớn. Lúc này Đường Ân đã vọt tới biên giới của thị trấn, rồi điên cuồng xông vào trong sa mạc. Người muốn chết! Triệu Du nhìn Đường Ân lại chạy trốn, sắc mặt trở nên vô cùng phẫn nộ, cơ thể phóng ra giống như một viên đạn, rồi lập tức lao ra phía ngoài thị trấn. Đường Ân tăng tốc độ của mình, nhưng vẫn chậm hơn Triệu Du một chút. Mặc dù anh đã đến nhập thánh, nhưng ba đại huyệt trên người vẫn còn đang bị anh phong bế lại. Nguyên khí không thể lưu thông trong người được. Hôm nay ta sẽ giết ngươi! Triệu Du hét lên một tiếng rồi tung một chưởng đánh về phía Đường Ân. Nội lực của Đường Ân lúc này bộc phát ra rồi khai mở ba đại huyệt trên người. Cảm giác thiếu thốn nguyên khí trong người lại dâng lên lần nữa. Cho dù là như vậy, Đường Ân vẫn tăng nhanh tốc độ của mình. Trong nháy mắt liền xông ra xa mấy trăm mét. Triệu Du tức giận, chỉ có thể lần nữa đuổi theo phía sau. Hai người này một trước một sau, vậy mà lại đuổi nhau vào trong sa mạc. Lúc này Dương Danny đang ở trong bệnh viện, tâm trạng vô cùng sốt sắng. Theo lý thuyết thì bây giờ là thời cơ tốt nhất để cô chạy trốn. Nếu như mất đi cơ hội này chỉ sợ sẽ tiếp tục rơi vào tay của Triệu Du. Nhưng mà đứa bé ở trước mặt lại khiến cho Dương Danny không thể di chuyển nổi bước chân của mình. Đứa bé này chính là con của Đông Phương Yên và Đường Ân. Lúc này đôi mắt to của đứa bé đang chớp chớp nhìn vào Dương Danny rồi cười khúc khích. Dương Danny rung lên, trong đầu nổi lên một ý nghĩ. Cô lén lút nhìn xung quanh, rồi sau đó bế đứa bé đang quấn khăn lên, trong lòng tràn đầy sung sướng. Nhân lúc nhân viên y tế không chú ý, Dương Danny ôm đứa bé rồi nhanh chóng phóng xuống dưới lầu. Về nhà. Việc hiện tại mà Dương Danny muốn làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về nhà. Có đứa bé trong tay, Danny hội sẽ có người nối nghiệp. Hơn nữa mình còn phải chạy thoát khỏi bàn tay của Triệu Du. Đây quả thực là một mũi tên trúng hai đích. Sau khi đi xuống lầu, Dương Danny nhìn bốn phía, rồi chen chân trong đám người nhanh chóng chạy về phía sân bay. Lúc này cuộc phẫu thuật của Đông Phương Yên đã kết thúc. Đông đảo bác sĩ rốt cuộc đã giữ được mạng cho Đông Phương Yên. Mặc dù quá trình rất mệt mỏi, nhưng đối với những bác sĩ này, có thể cứu sống được một bệnh nhân là điều đáng tự hào. Khi Đông Phương Yên từ trong hôn mê tỉnh lại, cô vội vàng nắm lấy xung quanh. Còn ta, con của ta đâu? Con của ta đâu? Y tá vội vàng từ bên ngoài vọt vào. Ô a nói một tràng, nhưng mà Đông Phương Yên nghe không hiểu được gì. Con của ta đâu? Đông Phương Yên hốt hoảng hét lên, rồi đưa tay ra hiệu với các y tá xung quanh. Sắc mặt của mấy người y tá không được tốt lắm. Từng người ấp a ấp úng không nói lời nào. Cơ thể Đông Phương Yên như nhũn ra. Sau khi cô cưỡng ép vận công, liền cảm thấy tác dụng của thuốc mê trong người đã tiêu tan đi nhiều. Cô loạng choạng đứng dậy, mặc lại quần áo rồi đi về phía phòng bên cạnh. Cô gái, tình hình hiện tại của cô vô cùng nguy hiểm. Có mấy nhân viên y tế lao đến, cố gắng giữ Đông Phương Yên, nhưng toàn bộ đều bị Đông Phương Yên chặn lại. Khi ánh mắt của Đông Phương Yên rơi vào chiếc nôi trống rỗng, cô lập tức căm hận toàn thân chấn động một cái. Mặc dù trước đó Đông Phương Yên rất ghét đứa bé trong bụng của mình, nhưng khi đứa bé này được sinh ra, cảm giác vinh quang của người mẹ khi được sinh con đã bao trùm lấy cô. Cô đã cảm thấy mình như không thể rời khỏi đứa bé này. Nhưng mà giờ khắc này, con của cô lại mất tích. Đông Phương Yên làm sao có thể tiếp nhận được chứ? Con của ta đâu? Đông Phương Yên gầm lên một tiếng rồi quay người lao xuống lầu. Thưa cô gái. Sắc mặt của mấy nhân viên y tế lập tức đại biến. Bọn họ không thể tưởng tượng được một người vừa mới phẫu thuật lại có thể tự đi lại được. Hơn nữa còn lao nhanh xuống lầu nữa. Con của ta. Đông Phương Yên cảm thấy sống mũi cay cay. Sau khi đi ra ngoài bệnh viện rồi nhìn cảnh tượng trước mặt, dường như cô đã hiểu ra điều gì đó. Những người lúc nãy ở đây đang ở đâu rồi? Đông Phương Yên tiện tay kéo một người trên đường rồi lớn tiếng hỏi. Nhưng mà những người này căn bản là không hiểu cô đang nói gì. Thật vất vả mới tìm được một người biết nói tiếng Trung. Nghe người này nói thì cô mới biết được Đường Ân và Triệu Du đã đi vào sa mạc rồi. Bởi vì ngôn ngữ hạn chế cho nên Đông Phương Yên chỉ biết Đường Ân cùng Triệu Du đã tiến vào sa mạc. Nhưng cô lại không biết Đường Ân không hề ôm con của mình đi. Lúc này Đông Phương Yên không còn quan tâm đến chuyện gì khác nữa. Cô nhanh chóng vọt vào trong sa mạc. Cùng lúc đó Dương Dani đã đến sân bay. Suốt chặng đường đều ôm đứa bé trên tay, khiến cho Dương Dani thật sự rất hạnh phúc. Cô không ngừng trêu đùa với đứa bé từ nãy tới giờ. Khi vừa tiến vào sân bay, Vương Cần đột nhiên xuất hiện ở trước người cô. Ánh mắt của anh ta có chút kỳ quái nhìn đứa bé. Đây là con của Đường Ân và Đông Phương Yên. Sao anh lại ở chỗ này? Dương Dani giật mình. Cô không nghĩ sẽ gặp Vương Cần ở chỗ này. Thiếu gia và Đông Phương Yên sao? Vương Cần sửng sốt một chút, gương mặt lạnh lẽo. Lần đầu tiên bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Đứa bé này sao lại ở trong tay của cô? Vì cái gì mà không thể ở trong tay tôi? Dương Dani bĩu môi. Nếu tôi không mang đứa bé này đi, Triệu Du sẽ lợi dụng đứa bé này để uy hiếp Đường Ân. Mà sao anh lại ở đây? Mau đưa tôi rời đi. Được rồi. Vương Cần trầm ngâm một chút, quay người mang theo Dương Dani rồi đi vào phía trong. Dương Dani thở phào một cái. Cô biết rằng mình đã được an toàn. Nghĩ đến chuyện mấy ngày nay ở cùng một chỗ với Triệu Du, Dương Dani cảm thấy như mình đang sống trong sợ hãi vậy. Cho dù đang ngủ cũng luôn nơm nớp lo sợ. Về phần đứa bé này, Dương Dani thực sự có chút ích kỷ. Một mặt là Dương Dani rất thích trẻ con, muốn ôm đứa bé này trên tay chơi mấy ngày. Mặt khác là thực sự sợ hãi. Cô sợ đứa bé này đi theo Đông Phương Yên và Triệu Du thì sẽ xảy ra vấn đề. Lúc này đứa bé trong tay đột nhiên khóc giống lên, nước mắt chảy xuống ầm ầm. Làm sao rồi? Dương Dani hoảng hốt sợ hãi. Hẳn là nó đói rồi. Vương Cần ở một bên nói. Đói rồi, đói thì làm sao bây giờ? Muốn cho bú à? Nhưng mà ta không có sữa. Dương Dani có chút lo lắng sắp khóc lên. Cô chờ một chút, tôi đi xem ở sân bay này có sữa bột hay không. Vương Cần đứng dậy liền lập tức chạy ra xa. Làm sao bây giờ? Hay là chúng ta tới Zurich Thụy Sĩ? Mạnh quán có sữa, chứ tôi không có. Dương Dani dậm chân, lo lắng gần như muốn khóc. Cô thật sự rất thích đứa bé này. Nếu không thì sẽ không lén lút cướp đứa bé này từ trong tay Đông Phương Yên. Mọi người nhìn cảnh này sắc mặt có chút kỳ quái, thật sự không biết nên nói cái gì. Lúc này Đường Ân cũng đã xông vào sa mạc được một lúc. Sau khi đi vào sa mạc, tốc độ của anh không thể gia tăng được nữa. Cơ thể xảy ra vấn đề do nguyên khí khô cạn, cũng đang dần trở nên nghiêm trọng hơn. Sau khi lẩn trốn nửa giờ, thất khiếu của Đường Ân đã chảy máu, da thịt trên người điềm thấm ra một lớp mồ hôi máu. Những hạt mồ hôi này dính vào quần áo, rồi tụ lại thành dòng máu, sau đó chảy xuống đất. Chết đi! Triệu Du chạy tới gần, giơ tay đánh một chưởng vào sau gáy của Đường Ân. Đường Ân bỗng nhiên quay người lại rồi đánh ra một chưởng chống lại Triệu Du. Nội lực mạnh mẽ của Triệu Du tràn vào trong cơ thể của Đường Ân, khiến anh phun ra một ngụm máu tươi. Đường Ân mượn nhờ chưởng lực này rồi nhanh chóng lui ra phía sau, tiếp tục quay người chạy trốn. Tiểu tắc, ta xem người có thể kiên trì bao lâu. Triệu Du tức giận, bà ta đã bị Đường Ân dùng loại phương pháp này ngăn cản không biết bao nhiêu lần. Từ khi tiến vào sa mạc, Đường Ân luôn hành động như vậy, rồi một mực chạy thoát hơn nửa giờ. Triệu Du không tin Đường Ân có thể làm được như vậy mãi, Sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ chết trên tay của bà ta. Ta có thể kiên trì đến cái hồ nước kia. Đường Ân cắn răng, ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, cơ thể nhanh chóng xông ra ngoài, bởi vì anh đã thấy cách đây không xa chính là cái ốc đảo cùng với hồ nước kia. Triệu Du biến sắc, cấp tốc tăng tốc độ của mình lên. Người muốn chết! Triệu Du có thể nhận ra được tình trạng hiện tại của Đường Ân. Tình hình của hắn ta bây giờ là do sau khi bước vào cảnh giới nhập thánh, nguyên khí trong người không đủ nên mới xảy ra tình trạng thế này. Nếu như trong cơ thể của hắn mà có nguyên khí thì hắn nhất định sẽ quay lại đánh nhau với bà ta. Hồ nước này có nguồn nguyên khí nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đường Ân chỉ cần vào trong cái hồ này thì sẽ lập tức bổ sung được nguyên khí của mình. Nghĩ đến đây, hai mắt của Triệu Du liền đỏ lên. Từ Trung Quốc truy đuổi tới nơi này, không những không giết được Đường Ân mà có thể để cho hắn tăng lên thực lực của chính mình. Đối với Triệu Du, đây quả thực là một sự đả kích nặng nề. Chết đi! Triệu Du tức giận, nội lực trong cơ thể bộc phát ra, để cho bà ta vội vàng đuổi kịp Đường Ân, sau đó tung ra một chưởng. Đường Ân quay người, nghiến răng đưa hai tay đánh về phía Triệu Du. Bùm một tiếng thật lớn, Đường Ân giống như một cục đá bị ném ra ngoài vậy. Liên tiếp nện ở trên mặt hồ, tạo ra từng đợt sóng. Lúc này, nước hồ bỗng nhiên cuộn trào, đầu con thủy quái kia gầm lên một tiếng rồi đột nhiên lao về phía của Triệu Du. Súc sinh! Sắc mặt Triệu Du trắng bệch. Bà ta lập tức vỗ một chưởng vào đầu con thủy quái trong hồ nước này. Lần trước Triệu Du tới đây, bà đã bị chính con thủy quái này cuộn lấy. Nhưng lúc đó không ai xảy ra vấn đề gì cả. Tuy nhiên cái này không có nghĩa là con thủy quái này sợ hãi Triệu Du. Ngược lại, nó kích phát tính tình hung tàn của thủy quái, rồi ghi nhớ mùi cơ thể của Triệu Du. Khi Đường Ân rơi vào trong hồ nước, anh đã phong bế lại tất cả các đại huyệt của mình, đồng thời cũng nín thở. Mặc dù con thủy quái này cũng đã quen với mùi của Đường Ân, nhưng mà nó lại càng tức giận với Triệu Du, cho nên nó ngay lập tức liền hướng về Triệu Du ra tay. Phải biết lần trước tuy không ai làm sao, nhưng mà hai bên cũng đã đánh nhau kịch liệt. Lần này thực sự là gặp kẻ thù. Tiếng ầm ầm vang lên từ trong hồ. Khi Triệu Du đánh được một chưởng, liền cấp tốc lui lại chuẩn bị ra tay một lần nữa. Quái thú trong hồ cũng rơi xuống mặt nước, sau đó lại nhảy lên rồi lao về phía của Triệu Du. Khi hai người đang chiến đấu kịch liệt, Đường Ân thả cơ thể của mình rơi xuống bên dưới hồ nước. Cả người của anh như được vây quanh bởi dòng nước ấm dịu vậy. Loại tình huống này để Đường Ân cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhịn không được, rồi khịt mũi một cái. Nguyên khí vô tận dường như tìm được chỗ thoát nước. Tất cả đều tràn vào trong cơ thể của Đường Ân. Cơ thể của anh vốn đã bị cạn kiệt nguyên khí khi gia tăng cảnh giới, nhưng dường như bây giờ lại đang được đổ đầy lại dần dần. Tiếng va chạm bao quanh cơ thể của Đường Ân, nguyên khí dâng trào mãnh liệt, khiến cho nước trong hồ như đang ngưng tụ thành một vòng xoáy vậy. Ở dưới đáy hồ, những khối nguyên ngọc sáng lên như sao trên trời vậy. Tuy nhiên ở một nơi mà mắt thường không thể nhìn thấy, những nguyên khí này hội tụ ở trong nước sông, rồi tràn vào cơ thể của Đường Ân. Cơ thể nhận tầm bổ khiến Đường Ân cảm thấy tràn đầy sức sống. Cho dù là các vết thương vừa rồi bị Triệu Du đánh, Đường Ân cũng có thể nhanh chóng áp chế được. Đồng thời thông qua vận công, cơ thể cũng chuyển biến tốt đẹp hơn. Súc sinh, ngươi còn ngăn ta nữa, hẳn ta sẽ đem tất cả nguyên ngọc ở nơi này hút đi. Triệu Du nhìn mặt hồ chấn động, liền biết Đường Ân đang làm gì. Nhưng mà con thủy quái khổng lồ trước mặt này, giống như não tàn vậy, một mực cuốn lấy bà ta không rời. Tiếp tục như vậy, Đường Ân tất nhiên sẽ gia tăng được thực lực của mình. Đến lúc đó, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Con thủy quái này ngẩng đầu rồi giống to về phía Triệu Du. Nó mở cái miệng to như chậu máu rồi cắn về phía của Triệu Du. Mẹ nó, súc sinh! Triệu Du run lên. Thân hình nhỏ bé của bà ta tiếp tục bay lên trên cao rồi sau đó mãnh liệt rơi xuống. Bùm một tiếng vang thật lớn. Hai bên va chạm trực diện với nhau rồi mỗi bên đều rút lui lại. Triệu Du lại rơi xuống thêm lần nữa rồi tung một chưởng về phía thủy quái này. Mà con thủy quái này cũng không tỏ ra yếu thế. Nó cũng đem cái đuôi của mình quất một phát về phía Triệu Du. Má nó, cái con ngu ngốc này! Triệu Du hét lên một tiếng rồi bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà ta lợi dụng cơ hội này rồi lao thẳng về phía của Đường Ân. Khi Triệu Du rơi vào trong nước thì con thủy quái cũng lao theo tới đó. Con thủy quái này khi chiến đấu trên không với Triệu Du thì tự nhiên sẽ rơi xuống hạ phong. Nhưng mà khi ở trong nước thì tốc độ của nó nhanh hơn và di chuyển linh hoạt hơn nhiều so với Triệu Du. Bọt nước từ dưới hồ bắn ra ầm ầm, mà Triệu Du lúc này đã đến bên cạnh thân của Đường Ân. Bà ta lập tức tung một chưởng về phía anh. Khi Đường Ân ngẩng đầu lên thì cũng tung ra một chưởng. Bùm một tiếng, toàn bộ mặt hồ gần như nổ tung, gây ra bọt nước cao 4-5 mét. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, những người nguyên thủy bên hồ lần lượt quỳ xuống đất, cúi đầu cầu nguyện. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ biết rằng hai người mới tới hôm qua hình như lại leo xuống hồ và đang đánh nhau với thần của họ. Giọng nói ô ô a a liên tiếp vang lên, mà trong hồ nước lại tiếp tục nổ bùm một cái. Đường Ân đã nhảy ra khỏi mặt hồ, trong ngực còn ôm mười mấy khối nguyên ngọc. Sau khi xuống dưới hồ, Đường Ân vẫn không cho phép mình nhàn rỗi. Mặc dù anh tự động lưu chuyển công pháp, nhưng vẫn đi thu nhập nguyên ngọc. Chết đi! Triệu Du vọt ra, cuốn về phía Đường Ân. Đường Ân quay đầu lại, mạnh mẽ vỗ một chưởng về phía của Triệu Du. Kinh khí xung quanh hai người lập tức cuốn lên, rồi nổ ra một tiếng vang thật lớn. Bùm một tiếng, Đường Ân bay rớt ra ngoài rồi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lúc này con thủy quái dưới hồ cũng nhảy vọt ra. Lần này nó không chỉ đánh một mình Triệu Du, mà xông về phía cả hai người. Đường Ân chịu đựng cơn đau từ ngực bốc lên, rồi tung ra một chưởng. Vừa lúc cái đuôi của con thủy quái quét tới, Đường Ân bị đập một cái rất mạnh, cơ thể bay rồi va đập vào bờ, thân xác trở nên suy yếu. Lúc này tuyệt đối không thể ở đây thêm được nữa, anh chỉ có thể nhanh chóng bò dậy, rồi nhanh chóng phóng ra ngoài ốc đảo. Triệu Du thấy cảnh này thì cấp tốc đuổi theo. Con thủy quái kia lại vọt lên một lần nữa rồi ngăn cản Triệu Du rời đi. Triệu Du tức điên lên. Bà ta cảm thấy tất cả thế gian này dường như đều đang đối địch với bà ta, để bà ta không thể lập tức giết chết Đường Ân được. Con thủy quái trước mắt này, 5 lần 7 lượt ngăn cản bà ta, khiến cho bà ta không thể đuổi theo Đường Ân được. Bùm một tiếng, lần này thực sự là tức giận. Triệu Du hội tụ nội lực mạnh mẽ rồi vỗ xuống một cái, mà con thủy quái này cũng nổi giận lao lên. Sau khi cả hai va chạm vào nhau, liền phát ra tiếng động thật lớn, dường như thiên địa đều đang chấn động lên vậy. Trong lồng ngực của Triệu Du lập tức cảm thấy chèn ép, bà ta há mồm nhả ra mấy ngụm máu tươi, cơ thể có chút uể oải. Cũng may là bà ta đã rơi vào trong bờ cho nên không cần để ý tới con thủy quái này nữa, lập tức lao nhanh về phía của Đường Ân. Đường Ân lảo đảo chạy ra khỏi ốc đảo, lại nôn ra mấy ngụm máu tươi, cưỡng ép tinh thần của bản thân tỉnh táo, rồi sau đó phóng nhanh ra ngoài. Sau khi bước vào cảnh giới nhập thánh, thực lực của Đường Ân đã có bước tiến dài. Hơn nữa vừa rồi còn được bổ sung nhiều nguyên khí, cho nên lúc này anh có bị thương thì cũng vẫn có thể gia tăng tốc độ của mình lên rất nhiều. Sau khi lao đi cả ngàn mét, quay đầu lại thì thấy Triệu Du mặc dù theo sau từ xa, nhưng vẫn không có ý định lao lên. Cái này khiến cho trong lòng của Đường Ân cảm thấy một tia an ủi. Chỉ cần Triệu Du không xông lên thì anh sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù là xông lên thì anh cũng có năng lực thoát khỏi. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là tìm một chỗ để hấp thụ nguyên khí của mớ nguyên ngọc này, sau đó củng cố cảnh giới của mình một chút. Chỉ cần cảnh giới được củng cố tốt, Đường Ân cảm thấy mình có đủ thực lực để đánh một trận với Triệu Du. Tiếng gió vù vù bên tai không ngừng gào thét, Đường Ân lại tiếp tục xông ra mấy ngàn mét. Trước mắt hiện lên một tia đầy kinh ngạc. Anh nhìn thấy một bóng người yếu ớt ở phía xa xa đang loạng choạng đi về phía này. Phù phù một tiếng, Đông Phương Yên cuối cùng cũng ngã trên mặt đất, không đứng dậy được nữa. Sắc mặt của Đường Ân hơi thay đổi. Anh im lặng một lúc rồi tiến đến bên cạnh Đông Phương Yên, đưa tay ra bắt mạch một cái. Anh phát hiện cơ thể của Đông Phương Yên cực kỳ suy yếu. Sau lưng Triệu Du vẫn đang đuổi theo. Đường Ân do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn cõng Đông Phương Yên lên. Có lẽ đem Đông Phương Yên lưu lại ở đây, Triệu Du chắc là sẽ xuất thủ cứu giúp. Nhưng Đường Ân hiện tại không dám đánh cược. Vạn nhất Triệu Du muốn giết mình nhiều hơn đối với Đông Phương Yên, thấy chết không cứu, như vậy thì cô gái này sẽ chết mất. Đứa bé! Giọng nói yếu ớt của Đông Phương Yên vẫn đang thì thào hai chữ này. Đứa bé ư? Sắc mặt Đường Ân đại biến. Đứa bé làm sao? Đứa bé đâu? Đứa bé đang ở trong tay ngươi mà. Đông Phương Yên nhẹ giọng nói, trên mặt lộ ra vẻ bướng bỉnh. Người trả lại cho ta. Cơ thể Đường Ân chấn động mạnh một cái. Một loại dự cảm không tốt đột nhiên xuất hiện. Lúc đó anh đã để đứa trẻ lại bệnh viện, nhưng anh không ngờ là Đông Phương Yên bởi vì đứa bé mà tìm tới đây. Đường Ân không nói lời gì, vội vàng lấy ra điện thoại vệ tinh của mình rồi gọi cho Vương Cẩn. Tiếng chuông vang lên một lúc rồi cuối cùng cũng vang lên tiếng máy bận. Đường Ân trầm mặc một chút, cúp điện thoại, rồi sau đó cõng Đông Phương Yên lên, nhanh chóng phóng ra ngoài. Bây giờ chạy đến thị trấn rồi sau đó nói tiếp. Đứa bé, giọng nói yếu ớt của Đông Phương Yên vẫn còn vang lên, tinh thần uể oải, không thể so sánh được với phong thái tiên tử trước đây nữa. Bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đi tìm đứa bé, ngươi ngủ một chút đi. Đường Ân hít sâu một hơi, nhẹ giọng an ủi, ánh mắt nhìn về phía thị trấn ở xa xa rồi bắt đầu vận chuyển công pháp của mình. Khi tiên thần lục được vận chuyển, Đường Ân đem một phần nguyên khí trong cơ thể truyền vào cho Đông Phương Yên nhằm duy trì thể lực cho cô ấy. Hai người đi thẳng về phía trước, nhưng lại làm cho Triệu Du ở sau lưng vô cùng tức giận. Dương Đan Nhi cùng Đường Ân là một đám, hiện tại Đông Phương Yên cũng rơi vào trong tay của Đường Ân. Triệu Du làm sao có thể chịu đựng được chuyện này chứ? Tôn nghiêm của Triệu gia, tôn nghiêm của mình gần như bị quét sạch trước mặt của Đường Ân. Đường Ân, ta nhất định sẽ giết ngươi. Triệu Du gầm lên, giọng nói từ xa chuyển đến. Nhưng mà nguyên khí trong cơ thể của bà ta cũng đang dần tiêu tan. Nguyên một ngày bà ta không có thời gian để ngồi xuống vận công. Không phải là chiến đấu mãnh liệt thì lại là nhanh chóng đi trên đường. Trên người Đường Ân còn có nguyên ngọc để bổ sung nguyên khí, mà Triệu Du thì không có thứ gì, cho nên tốc độ càng ngày càng chậm. Một đường vọt tới thị trấn, Đường Ân lập tức lao nhanh tới bệnh viện. Sau khi vào bệnh viện, anh liền tìm tới mấy người y tá kia, rồi không ngừng chất vấn. Mấy tên nhân viên y tế nhìn thấy Đông Phương Yên trở về, dường như tất cả đều đang lo lắng cho tình trạng của Đông Phương Yên. Mà Đường Ân lại biết Đông Phương Yên đang hồi phục dần dần. Mặc dù cơ thể vẫn đang hôn mê, nhưng hiện tại đã không còn vấn đề gì nữa. Bùm một tiếng, lúc này bên ngoài bệnh viện vang lên một tiếng quát thật lớn. Triệu Du đã đuổi tới. Đường Ân biến sắc, nhanh chóng cõng Đông Phương Yên rồi nhảy ra ngoài cửa sổ, quay người phóng ra phía ngoài thị trấn. Lúc này không thể ở lại đây thêm nữa, nếu không bệnh viện này nhất định không giữ được. Sau khi Đường Ân xông ra khỏi thị trấn, anh không hề giảm tốc độ mà nhanh chóng chạy một mạch về phía xa. Triệu Du theo ở phía sau, không có ý định nào sẽ dừng lại. Hai bên, một bên chạy một bên đuổi, dần dần cũng đã quá nửa ngày. Cả hai đều đã lệch ra khỏi con đường ban đầu và lạc vào trong sa mạc rộng lớn của châu Phi. Lúc này Dương Đan Ni và đứa bé đã đáp xuống Mạnh Gia ở Zurich, Thụy Sĩ. Sau khi đi vào Mạnh Gia, Dương Đan Ni tràn đầy tự hào, khuôn mặt ửng hồng lên. Trước những ánh mắt kinh ngạc của những người trong Mạnh Gia, cô ngẩng đầu ưỡn ngực rồi đi vào trong phòng của Mạnh Quán. Dương Đan Ni cố ý ho khan một tiếng. Em có đứa bé là con của Đường Ân ở đây. Chị cho nó ăn một chút, em không có sữa. Con của anh Đường Ân sao? Mạnh Quán sửng sốt một chút, sắc mặt có chút đỏ lên. Ai sinh? Du Du à? Cái đó ai sinh cũng không quan trọng. Quan trọng là đứa bé này đang đói bụng. Chị tìm vú em tới nhanh đi, cùng Đường Tư Ân chia sẻ một chút đồ tốt. Dương Đan Ni đi tới, cẩn thận từng ly từng tí, đem đứa bé buông xuống, còn nhịn không được hôn lên trán đứa bé một cái. Hai mẹ con Mạnh Quán đều sững sờ nhìn đứa bé trai này, nhất là Mạnh Tư Ân. Mạnh Tư Ân đã gần một tuổi rồi. Sau khi uống nhiều thạch nhũ thì cơ thể phát triển rất tốt. So với những đứa trẻ bình thường thì cao hơn nửa cái đầu. Hơn nữa, cô bé còn có thể bò đi nhanh được. Ngay khi Dương Đan Ni buông đứa bé xuống, Mạnh Tư Ân liền bò tới, rồi ngồi xuống trước mặt của đứa bé. Đôi mắt đen của cô bé vẫn đang ngó chừng đứa bé này. Đứa bé nở một nụ cười thuần khiết khiến cho Mạnh Tư Ân cũng nở nụ cười. Cô bé đầu nhìn Dương Đan Ni một chút, sau đó đưa bàn tay nhỏ sờ về phía bé trai này. Bộp một tiếng, đứa bé này giơ lên rồi gạt tay của Mạnh Tư Ân ra. Đôi mắt đen như mực tỏ ra rất giống với khi Đông Phương Yên tức giận. Mạnh Tư Ân quay đầu lại nhìn mẹ của mình, sau đó nhếch miệng cười. Sau khi uống nhiều thạch nhũ như vậy, cơ thể của cô bé đã cứng cáp hơn đứa bé này rất nhiều. Nhanh đưa thạch nhũ ra đây đi. Dương Đan Ni vung tay ra lệnh. Mạnh Quán đứng dậy, đem bình sữa đổ đầy thạch nhũ rồi đưa cho Dương Đan Ni. Đây thực sự là con của anh Đường Ân sao? Đương nhiên, Dương Đan Ni tự hào nói, sau đó đem bình sữa đưa vào trong miệng của đứa bé. Hai mắt đứa bé này giống như phát sáng lên, ửng ực uống vào đầy mấy ngụm liền, túm chặt bình sữa, không buông ra nữa. Đan Ni, đây là con của em cùng anh Đường Ân sao? Mạnh Quán vẫn còn mơ hồ. Không phải, nhưng mà bây giờ đứa bé này thuộc về em rồi. Dương Đan Ni khoát tay, ôm đứa bé lên rồi cười khúc khích. Chị xem nó có đáng yêu không? Bây giờ em cũng có đứa bé rồi, không hề kém chị nữa nha. Mạnh Quán ở một bên nghe vậy nhẹ nhàng thở dài. Trong lúc nhất thời, trong lòng cô có chút trống trải. Nhìn Dương Đan Ni vẫn ôm đứa bé, Mạnh Quán liền ôm lấy Mạnh Tư Ân rồi đi ra khỏi phòng. Nghĩ đến liền bấm số gọi cho Viên Chi Am. Sau khi suy nghĩ kỹ càng thì Mạnh Quán mới gọi cho Viên Chi Am để hỏi. Bởi vì loại chuyện này tốt nhất không nên để cho Kỷ Du Du biết trước. Nếu không thì không biết được là sẽ xảy ra chuyện gì. Mạnh Quán nói với Viên Chi Am qua điện thoại rồi nói một chút tình huống của đứa bé này. Viên Chi Am trầm mặc một chốc lát nhẹ nói. Đúng là con của Đường Ân. Ai sinh? Mạnh Quán quan tâm nhất là chuyện này. Một người rất hận Đường Ân. Viên Chi Am trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, nhẹ nói. Cô đừng để cho Dương Đan Ni rời đi. Tôi sẽ báo cho phu nhân. Chúng tôi sẽ tới đó ngay. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.